Chương 527, Cửu Bảo Vòng Cổ. Ngày kế sớm Vang Tạ Thượng nhận được theo dự liệu ngự sử đài vạch tội tin, hơn nữa nhất đưa chính là Tam Phong. Mở ra phong thư, Tạ Thượng nhìn tam phần vạch tội trong sổ con có một phần đến từ Đồng Xuân Dương chưa phát giác mỉm cười, lòng nói, quả nhiên lại nhảy ra ngoài đem Đồng Xuân Dương sổ con sắp tại cuối cùng. Tạ Thượng trước nhìn mặt khác nhị phần vạch tội hắn phải nhìn một cái ngoại trừ Nhan ra được lại có những người khác là hướng về phía Cam Hồi Trai đến trước tức phụ đã thay hắn phát giác Di ra hổ thị, đến tiếp sau hắn nhất định phải chính mình đến, không thể một mặt dựa tức phụ. Từ lúc nhìn đến tam phong vạch tội tin, Văn Minh Sơn Sử vì Tạ Thượng lau mồ hôi từng cái tục ngữ nói không sợ đột nhiên tới vạch tội, liền sợ vạch tội đột nhiên hoàn ba người thành hổ, vẫn là ba cái ngự sử cùng chấp nhất từ. Đương sự cho dù cuối cùng có thể tẩy trắng, thánh thượng trong nao ấn tượng cũng xong rồi từng cái liền bị ngự sử đài tập thể nhằm vào chuyện này bản thân chính là hành vi không kiểm tra sai lầm lớn không thì ngự sử đài thế nào chỉ tập thể nhằm vào ngươi, mà không đối với. Người khác đây là vào kinh trước phụ thân hắn cáo thành lời của hắn. Văn Minh Sơn vốn cho là mình tính tình nhảy thoát, không thể gọi trong nhà người yên tâm. Kết quả không nghĩ Tạ Thượng so với hắn còn tùy tính thời khắc này Văn Minh Sơn xem như có điểm trải nghiệm phụ thân hắn cùng hắn đại ca mỗi khi lo âu hắn sẽ gặp rắc rối tâm tình nhất thật là mắt không sai gặp liền vạch tội ai. Văn Minh Sơn cảm động thân thụ thở dài, thật phát sầu Tạ Thượng này cửa muốn như thế nào chạy xuống đại bất kính nhưng là tội ác tẩy trời tội lớn, phàm là thiên tử giận dữ, tội. Danh quyết định, vậy thì thật là thần tiên cũng khó cứu nhìn Tạ Thượng nhìn xong tích tử. Nguyên Duy không nín được hỏi, Đại Thượng, ngươi trong lòng có nắm chắc không có Nguyên Duy tư tâm hy vọng Tạ Thượng đưa 10 hộp nước tối giã thực sự có cái gì nói, như thế mới là phá cục phương pháp tốt nhất. Tạ Thượng cười nói, sư phó yên tâm, đệ tử tin tưởng bệ hạ thánh minh Nguyên Duy nhìn Tạ Thượng tính sẵn trong lòng không nói thêm nữa từng cái việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có yên lặng xem kỳ biến. Như thế nào nói Đại Thượng cũng là lịch sử thứ nhất liên trung lục nguyên, Nguyên Duy bản thân an ủi nghĩ. Bệ hạ tốt danh, nghị cũng không đến mức vì cái tán sinh nhật thọ lễ chém đại thượng, nhiều lắm cho hắn cái dạy hắn ghi nhớ thật lâu mà thôi vài người trong nguyên liền tính ra ngải chính tương đối thiếu ngôn. Lập tức hắn nhìn Văn Minh Sơn đều không nói lời nào, liền cũng không nói. Chỉ hạ nha môn ra đi sau nhỏ giọng nói cho Ngô Thị nói, cách vách Tạ ra gặp phải đại sự Ngô Thị thấy thế rất hù nhảy dựng, vội vàng hỏi, như thế nào nói đại thượng lại bị vạch tội ngải chính đưa tay so cái ba đạo. Tục ngữ nói sự bất quá tam, cái này đều đệ tam hồi, hơn nữa lần này liền ba đạo vạch tội tấu trương, tội danh từng cái đại thượng tuy nói ẩn, không nói cho người, nhưng y ta lén suy nghĩ một cái coi rẻ thánh thượng tội danh là chạy không được coi rẻ thánh thượng Ngô Thị Kinh, đây. Không phải là khi quân sao Tạ Trạng Nguyên hắn lại làm gì chẳng lẽ mua quá chế cống phẩm hắn á ngải chính liền đem thọ lễ sự tình nói một lần. Ngô Thị nghe được sợ hãi than liên tục. Nghe xong càng là cảm hoài nói, trách không được cách ngôn đều nói thiếu niên đắc chí đại bất hạnh. Tạ Trạng Nguyên gia thế tốt, học vấn tốt, tuổi còn trẻ liền chúng Trạng Nguyên không tính vẫn là tuyệt đối chỉ có một liền trung lục nguyên, tứ xuyên kỳ lân áo, so tất cả mọi người vinh quang liền đáng tiếc cái này vinh quang qua đầu. Tạ Trạng Nguyên làm việc không khỏi liền mất chừng mực nhất nhà mình mua bộ dụng cụ đều ngàn chọn và tuyển, vung tiền như rác. Đối bệ hạ thọ lễ lại là trong cửa hàng tùy tiện lấy mấy hộp ngoạn ý qua loa tắc trách, hắn cũng không ngấm lại hắn này đó vinh quang đều. Là nơi nào đến cái này nhưng là phạm vào đại kiêng kỵ coi rẻ thánh thượng cái này tội không chạy hắn nơi nào chỉ là phạm vào bệ hạ kiêng kỵ a ngải chính lắc đầu bi thương. Hắn còn đồng thời đem nội các tể phụ toàn đắc tội quang lại một cái ngoài ý liệu, Nô Thị lại kinh ngạc hỏi, đây cũng là từ đâu nói lên ngải chính giải thích. Còn nhớ rõ trước ta cho ngươi biết tể phụ nhóm tự móc tiền túi mua nước truy đưa đệ tử, làm cho bọn họ làm quan nhất phương phát triển thủy lợi đúng không Ngô Thị gật. Đầu, tể phụ nhóm trong miệng không nói, ngài chính phân tích nói, trong lòng tất là đều lấy đại thượng như thế cá nhân nhất cái này nguyên là chuyện tốt. Đại thượng như là biết cơ, lúc này liền nên khiêm tốn càng tốt nhất cái nào tiền bối không thích tài bồi có bản lĩnh mà lại khiêm cung lễ độ biết tiến thối hậu bối thiên đại thượng đem thứ này trực tiếp đưa tới ngự tiền. Ngươi nói đây là không phải còn có phòng bị tể phụ nhóm bước lên linh hắn công lao, chính hắn cùng bệ hạ tranh công ý tứ ngải chính suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng suy nghĩ ra như thế một cái có thể giải thích Tạ Thượng hành vi lý do Ngô Thị nghe vậy bừng. Tình đại ngộ, chuế đồng đạo, còn phải lão gia giải được thấu. tất là cái này xanh biết cho nên thiếp thân cảm thấy như vậy liền nói được thông tạ trạng nguyên của cải cự phú, cũng không phải thiếu tiền tặng lễ người chỉ cứ như vậy, cho dù bệ hạ không thèm để ý lễ vật giá trị, vài vị tể phụ đại nhân đối với hắn liếc là có cái nhìn chính là lời này ngài chính tán đồng nói, thư vân, mãn chiêu tổn hại, khiêm được lợi, khi là thiên đạo. Đại thượng trẻ tuổi nóng tính, không biết khiêm tốn đến cùng bị thua thiệt nhiều từng cái trước ta nhìn hắn được tể phụ nhóm mắt xanh còn tâm tổn cực kỳ hâm mộ, kết quả không nghĩ, ngài chính lắc đầu, đây cũng là lao tử nói phúc hề thai họa sở phụ, thai họa hề phúc sở ỷ cổ nhân thành không ta khi cũng nghe được họa phúc hai chữ, nô thị cảm nhiệm nói, lao ra nói là, đáng thương tạ an nhân đóng cửa ở nhà ngồi, thai họa từ trên trời đến, lúc này lại muốn hết hồn sợ nhắc tới hồng tạo, ngài chính lại có nói, tục ngữ nói nữ tử không có tài là có đức. Ngài chính nói, đại thượng cái này tức phụ thiện linh hoạt, làm ra người khác đều không nghĩ tới nước truy đến. Đừng nhìn thì phong quang, kỳ thật lại bị thương đức hạnh, nhìn một cái lúc này đại thượng không phải liền ngã cái này, nước truy thượng đầu Ngô thị liền lo lắng hồng tảo châu ngọc tại trước, bị nam nhân lấy đến làm so sánh. Tại ngôn lập phụ họa cười nói, nhìn như vậy ngược lại là chúng ta như vậy ngốc ngốc tốt, có thể bảo bình an. Sẽ không cho lão gia chiêu thai hỏa nghĩ lại nghĩ tới một chuyện, nô thị vội vàng hỏi, lão gia, ngài cùng tạ trạng nguyên là cùng năm, hắn phạm tội nên sẽ không liên. Lụy ngài đi cũng sẽ không nghĩ một chút ngài chính lại không xác định nói, hắn đưa ta cái kia nước cối giã đâu nhanh chóng, ném giường lò trong động đốt đi ai ai Ngô thị liên thanh đáp ứng gọi nha đầu bắt được trăm bảo trên giá nước cối giã Văn Minh Sơn vào nhà nhìn đến trên giường trên bàn một chương danh sách thuận miệng hỏi. Làm cái gì vậy chân thị tiếp nhận nha đầu đưa tới ở nhà áo choàng ý bảo Văn Minh Sơn đưa tay, miệng đáp ứng nói, mắt thấy liền ngày mồng 8 tháng chạp, ta đem muốn đưa. Cháu người ta nghĩ đi ra, để tránh chuyện tới trước mắt luống cuống tay chân. A Văn Minh Sơn cầm lấy danh sách nhìn lướt qua. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến tạ phủ hai chữ, do dự một chút không có lên tiếng nhất sớm thưởng số con, bệ hạ như là phẫn nộ, tất là triều liền có ý chỉ, đến nay còn chưa tin tức. Muốn gặp được bệ hạ không có động đại khí, ít nhất không phải giận không kèm được. Bởi vậy không hẳn không có đường sống vẹn toàn, dù sao tạ bá phụ còn làm Sơn Đông học chính đâu cho nên việc này trước không cần nói cho thư gì, miễn nàng lo lắng Văn Minh Sơn nghĩ đến không kém. Hoàng Đức Đế nhìn đến Lý Thuận mới đưa tới ngự sử đài vạch tội sổ con khi vừa mới tăng ngự thư phòng triều hội, trong thân thể vì trên triều hội nội các tể phụ nhóm đối tạ thượng trúc thọ tiến biểu thảo luận sôi nổi mà kích phát ra nhiệt huyết còn tại mãnh liệt từng cái hắn quả nhiên nhất định là vị lấy. Văn chỉ võ công lưu danh sử sách thánh minh quân chủ nhìn đến vạch tội tấu trương thượng tên tạ thượng, Hoàng Đức Đế còn tâm tình rất tốt vấn tâm bụng, tạ thượng lúc này lại mua cái gì Lý Thuận túi lầu nói, bẩm bệ hạ, ngự sử đài lúc này tham tạ trạng nguyên coi rẻ thánh thượng. Đại bất kính Hoàng Đức Đế tự mình nhìn xong một phần vạch tội sổ con, Hoàng Đức Đế không quan trọng nở nụ cười, ngự sử nha, nói chuyện nhất quán phụ này hắn sớm thói quen dù sao có nghe hay không tại hắn. Tam phần đều là như nhau Hoàng Đức Đế vẫn tâm bụng. Dạng hắn liền không nhìn đều là đại đồng tiểu dị Lý Thuận chi tiết hồi bẩm nói, chính là đồng tổ sử trong sổ con lại đề ra tạ an nhân vòng cổ. Ngọc Bội cùng nhận sớm húc nghe vô số tạ an nhân phân công sản xuất dây truyền đại kiện biện pháp tại triều đình công nông quân chờ các nơi diệu dụng Lý Thuận thật sự không quen nhìn Đồng Xuân Dương lại lấy hồng tảo mặc nói chuyện. Vật này hoa chân bảo, có đức người ở chi. Tạ an nhân tuy là nữ tử, nhưng tại triều đình xã tắc có công lớn, mang điểm bảo thạch Mỹ Ngọc còn không phải nên nghe vậy Hoàng Đức Đế chọn ra Đồng Xuân Dương sổ con đến xem một lần. Buông xuống sau trưng hơi trầm ngâm liền phân phó nói, Lý Thuận. Lại vài ngày chính là ngày mồng 8 tháng chạp đại triều hội. Ngươi làm lại cống điêu ra trong chọn tốt gọi châm công cục chế tạo gấp gáp nam nữ nhị kiện điêu áo khoác lại mệnh ngự dụng giám dục bạc làm cục đánh một cái cửu bảo ngọc đái cùng một cái cửu bảo kim vòng cổ. Đồ vật chế bị sau tạ an nhân điêu cửu vòng cổ ngươi thân đưa đi Khôn Ninh cung thỉnh hoàng hậu ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó ban cho tạ an nhân, cho nàng tiến cung triều hạ khi mang tạ thượng cùng hắn tức phụ tại triều đình có công lớn. Hắn nên cho chút ân thưởng thể diện. Không thì tại đường thuế đi ra trước, không có Đồng Xuân Dương, cũng còn có tịch Xuân Dương lấy tạ Lý Thị khai đao ngự sử vạch tội tạ an nhân mang thất bảo vòng cổ, chưa từng tham gia vào chính sự hoàng hậu lập cho tứ cái cửu bảo vòng cổ. Cái này có mắt người đều biết bệ hạ bất mãn, chắc hẳn lại không ai kia tạ Lý Thị mặc nói chuyện nhưng tại triều phục ngoài lại mang vòng cổ cũng không hợp với lễ chế. Hắn làm cận thị, được khuyên thần lĩnh ý chỉ Lý Thuận không người nói. bệ hạ minh giám. Ngoài mệnh phụ triều hạ phục sức trác đại khánh hội điển lập chế, trước giờ đều là mũ phượng hà phi chưa từng có mang hạng quyền lệ trước kia không có. Hoàng đức đế cười nói, hiện tại có tỷ như trước kia không có ngựa tay, hiện tại có không có nước giếu, hiện tại cũng có bây giờ còn không mở rộng phân công nước chảy hợp tác, sau này cũng sẽ có từng cái lấy tạ ra công tích. Chấm đãi cái này ban thưởng không đủ võ tướng thú biên vệ quốc là công, quan văn khẩu khẩu cứu giúp quốc cũng là công. Võ tướng được phong tước, quan văn, tuy không tiền lệ, nhưng là không hẳn không thể mở ra cái này tiền lệ từng cái trưng binh đường thuế rồi rào quốc khố liền là điều tuyệt hảo lý do cho nên phá cái mang vòng cổ lệ nhằm nhò gì sự tình vừa lúc thử xem mắt thấy Hoàng Đức Đế chủ ý đã quyết, Lý Thuận liền không nói nhiều, từ đi chuyển chỉ. Nhất thời lại đưa chọn lựa tốt điêu ra cùng đánh vòng cổ ngọc đái dùng bảo thạch Mỹ Ngọc đến cho Hoàng Đức Đế xem qua. Hoàng Đức Đế nhìn đến hắn thu thập hồi lâu thượng phẩm hương ngọc, thượng phẩm ngọc bích, thượng phẩm ngọc lục bảo, thượng phẩm bọ cánh cam, thượng phẩm kim xanh biếc bảo thạch đem cách hắn mà đi không khỏi có chút đau đớn. Phân phó Lý Thuần nói, tạ Lý thị cái kia thị thì không phải nghĩ mở rộng cam hồi trai sinh ý khắp nơi hỏi thăm mua thôn trang sao ngươi an bài người an bài cho hắn mấy cái thôn trang từng cái nhớ kỹ. Thôn trang đừng tại một chỗ, muốn tận lực phân tán ra, cũng đừng quá phì. Nhiều, càng cằn cỗi càng Lý Thuận dù sao tạ Lý thị biết kinh doanh, Hoàng Đức Đế quả thực muốn vì chính mình đột phát kỳ nghị sát thượng thiên, đem tiền lời không tốt thôn trang cho nàng, mới có thể càng tốt phát huy nàng bản lĩnh nếu thượng thiên không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Hoàng Đức Đế cảm thấy hắn làm thiên tử liền làm thuận thiên ứng mệnh không cầu nhất cách dùng người mới. Tạ Lý thị thân là nữ tử không đến triều đình không có việc gì, hắn cho nàng vài miếng đất quản quản càng tốt nhất triều đình không cần ra bổng lộc còn có các hạng phát minh chế tạo phí tổn không nói, còn có thể đổ thu tô phô thuế. Phụ này mới có thể an ủi hắn xá ra cái này 18 viên bảo thạch thêm một bộ thượng đẳng cùng điển hạt ngọc ngọc đái chụp đau lòng Lý Thuận nghe vậy nhanh chóng đáp ứng, lại đi an bài không để cập tới.